Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sao? Ông chị lúc này đã lên tiếng để phá vỡ cái không khí căng thẳng ngột ngạt. Dạ thưa thầy, là đây là hai vợ chồng anh chị con. Hôm nay chúng con mời thầy về đây là mong thầy xem giúp. Liệu xem nhà của anh chị con có đúng là bị kẻ xấu yểm bùa hay không? Ông thầy kia đưa tay lên vuốt một chòm râu rồi mới nói bằng cái giọng ồm ồm. Còn xem cái gì nữa? Vừa bước tới ngõ là đã thấy trong nhà toàn âm khí. Nhà này 100% bị người ta yểm bùa rồi. Hơn nữa bùa yểm này không phải là mới yểm một ngày một hai. Hơn nữa cái bùa này không phải là mới yểm ngày một ngày hai. Ma quỷ trong cái đất này nó mạnh lắm. Bây giờ muốn hóa thì cũng không phải là dễ đâu. Hai ông bà trội nghe vậy thì mặt tái mét cả đi. Bà Loan liền vội vàng lắp bắp nói. Vâng, hai vợ chồng con chăm sự nhà thầy. Thầy làm thế nào hóa giải bùa yểm giúp nhà con? Ông thầy thở dài một tiếng rồi vẫn cái giọng lạnh nhạt. Giúp thì ta dĩ nhiên là giúp, thế nhưng mà hóa giải cái bùa này phải mất mấy cả năm thọ của ta, cho nên là... Nói đến đây thì ông thầy kia liền bỏ dở câu nói, ngập ngừng quay sang nhìn thái độ của vợ chồng ông trội. Hiểu ý của ông thầy, ông trội liền vội nói. Mong thầy mở lòng hóa giải bùa yểm giúp nhà con. Về tiền bạc để hóa giải bùa là bao nhiêu xin thầy cứ nói, vợ chồng chúng con sẽ lo đầy đủ. Ông trội vừa dứt lời thì ông thầy liền đập mạnh tay xuống bàn, mặt giận dữ rồi nói lớn. Chưa gì ông bà đang nghĩ đến tiền rồi. Tôi xuống đến đây là vì kết tâm, chứ tiền thì tôi không có thiếu. Ý của tôi đang muốn nói là rõ ràng nhà ông bà có một đứa con gái. Nó chính là đứa đang bị ma quỷ dình bắt đi. Ấy vậy mà tôi về đây là giúp nó, giúp ông bà, mà lại chẳng thấy nó ra chào hỏi tôi một tiếng nào cả. Có vẻ như là nó thích ở với ma hơn thì phải. Bà Loan lúc này sợ hãi lên tiếng phân bua. Dạ mong thầy đừng trách cháu, nó còn trẻ người non dạ, tính tình nó nhút nhát lắm. Và lại hai ngày qua bị ma quỷ nó quấy quá, cho nên là cháu nó hiện tại sức khỏe nó không có được tốt, nên cháu nó vẫn còn đang nằm ngủ ở trong buồng. Thầy thì để con vào gọi cháu nó ra gặp thầy. Ông thầy liền quay mặt ra ngoài cửa mà không nói thêm gì cả. Bà Loan thì hấp tấp vào trong buồng để gọi Trang. Nằm bên trong, Trang nghe thấy tất cả. Nghe ông thầy kia nói mình như vậy, Trang ấm ức lắm, nhưng vẫn bước ra ngoan ngoãn lễ phép lên tiếng cúi chào. Ông thầy lúc này bỗng nhiên thay đổi hẳn thái độ, nhìn Trang qua một cặp kính râm, nhoẻn miệng cười, đưa bàn tay vẫy Trang lại rồi nói. Tốt lắm, lại đây thầy xem nào. Trang cảm thấy rất khó hiểu trước thái độ lạ lùng của ông thầy. Đưa ánh mắt nhìn bố mẹ, bà Loan khẽ gật đầu ra hiệu cho Trang. Khi Trang đến gần mặt của ông thầy này thì ông thầy quan sát Trang từ đầu đến chân một lượt rồi nói. Đưa bàn tay phải lên đây, rồi xòe bàn tay ra để cho thầy xem. Trang lập tức nghe theo, xòe bàn tay phải của mình, rồi đưa lên trước mặt của ông thầy. Ông ta nghiêng ngó một hồi rồi từ từ nắm lấy bàn tay của Trang kéo đến sát mặt của mình. Bà Loan thấy ông thầy kia xem tay mà vẫn đeo kính đen thì liền ghé tai của ông chị hỏi. Chú này, sao thầy xem tay mà không có bỏ kính ra? Đeo kính thế kia thì làm sao nhìn thế mà xem? Ông chị liền khẽ đáp. Kính của thầy được một bà nhà giàu tặng trị giá cả 100 triệu đó. Người ngoài nhìn vào thế thôi, chứ đeo vào nhìn sáng bình thường không bị tối chút nào cả. Bà Loan ngạc nhiên lắm vì lần đầu tiên bà thấy loại kính đen lạ lùng đến như vậy. Định lên tiếng hỏi tiếp thì ông chị bèn ra hiệu cho bà im lặng. Ông thầy bùa cúi sát mặt vào lòng bàn tay của Trang. Đột nhiên Trang cảm thấy ông ta như đang mân mê bàn tay mềm mại của mình. Cô liền giật tay của mình ra khỏi bàn tay của ông thầy. Những tưởng ông thầy bùa tức giận vì hành động của Trang, nhưng ông ta cười nhếch mép một cái để ẩn ý rồi nói. Hồng nhan thường bạc phận, con bé này nhà ông nó xinh đẹp mới chịu khó ngoan ngoãn học giỏi. Nhưng mà đường chỉ tay của nó thấy tai họa sẽ gặp trong năm nay. Rất may là ông bà đã gặp được tôi, nếu không thì con bé sẽ gặp nguy đó. Dứt lời ông thầy hướng cặp mắt kính đen của mình nhìn Trang rồi lại tiếp tục. Hiện tại chắc chỉ có tôi mới có thể giúp được cho ông bà. Nhưng mà để làm cái lễ này xong xuôi thì không có hề rẻ đâu. Không biết là ông bà có đáp ứng nổi hay không. Bà Loan sau câu nói của ông thầy thì liếc mắt nhìn ông trội. Lập tức ông trội liền cất tiếng hỏi thầy. Dạ bao nhiêu xin thầy cứ nói à? 100 triệu. Câu trả lời của ông thầy khiến cho cả hai ông bà trội giật bắn mình. Bà Loan như thể không tin vào tay của mình còn lắp bắp hỏi lại. Thầy nói sao ạ? 100 triệu à? Ông thầy đưa tay vuốt chòm râu hướng về bà Loan rồi hỏi. Sao không đáp ứng nổi số tiền đó có phải không? Ông trội lúc này đang hoang mang với số tiền mà ông thầy kia đưa ra. Ông chị ngồi lặng yên bấy giờ mới liếc mắt sang nhìn thầy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net